trước đó bản tọa nói qua, chỉ cần ngươi có thể thu phục Thiên Ý giáo, liền bổ nhiệm ngươi làm thần giáo thứ ngũ hộ pháp, hiện tại, nên cứ gọi ngươi Thạch hộ pháp. Mục Thiên Cơ đi đến bên ngoài sơn động, nhìn xem đưa lưng về phía nàng Thạch Tiểu Nhạc, gặp hắn trầm mặc, vô vô đầu, nói bổ sung, đu nờ dê, thuận tiện còn hội đem thần giáo đẹp nhất thánh nữ gả cho ngươi. Hi hi, thánh nữ hình dạng, dáng người đều là thiên hạ đỉnh tiêm, càng là thiên sinh mỹ cốt, hết lần này tới lần khác còn tính tình quặng cũ é. Trong cái này tư vị, ta ga nhờ bảo đảm Thạch hộ pháp hưởng qua một lần, liền rốt cuộc không thể quên được. Thạch Tiểu Nhạc còn không có như thế nào, Mục Thiên Cơ ngược lại thanh chính mình nói hưng phấn, liếm môi một cái, khuôn mặt đều đỏ bắt đầu, một bộ hỏa diễm đốt người, vội vã không nhịn nổi bộ dáng. Vẫn là không chiếm được đáp lại, Mục Thiên Cơ không vui, uy, Thạch hộ pháp, ngươi có ý tứ gì, bản tọa ngàn dặm xa xôi đuổi tới cứu ngươi, ngươi tốt xấu lên tiếng cái âm thanh à, chơi cái gì cao lạnh hắn à, vốn còn muốn nói cho ngươi, như thế nào chữa trị võ đạo liệt ngân. Nhìn đến thôi được rồi. Thạch Tiểu Nhạc xoay người lại. Mục Thiên Cơ hai tay ôm ngực, không nói lời nào. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, từ nàng bên cạnh đi qua, tức giận đến nguyên bản bày xong tư thái, chuẩn bị kỹ càng tốt nắm một phen Mục Thiên Cơ nổi trận lôi đình, kém chút tại chỗ động thủ. Tiểu tử này có ý tứ gì tuy nói nàng vậy thừa nhận, võ đạo liệt ngân gần như không thể chữa trị, cho dù tại thần giáo trong điện tịch, vậy nói không tỉ mỉ. Nhưng dầu gì cũng có một chút hy vọng không phải, ngươi thật dễ nói chuyện sẽ chết sao? Mục Thiên Cơ hừ hừ, nhanh chân hướng trong động đi đến, nàng dự định thật tốt trần thuật một cái võ đạo liệt ngân nguy hại, để họ Thạch biết vong láo bá bỏ ra bao nhiêu, nhìn hắn hội sẽ không áy náy, lương tâm hội sẽ không đau nhức. Lao ca ca, ta vì ngươi chữa thương. Sơn động chỗ sâu, Thạch Tiểu Nhạc xếp bằng ở vong láo bá bên cạnh. Vong láo bá cười an ủi, Thạch ca nhi không cần như thế, điểm ấy thương ta nhẹ nhõm liền có thể giải quyết. Không, không phải cái này chút thương, ta chỉ là võ đạo liệt ngân thương. Câu nói này Thạch Tiểu Nhạc dùng truyền âm. Vong lão bá cho là mình nghe lầm, nhưng Thạch Tiểu Nhạc ngữ khí tuyệt đối không giống như là nói giỡn, bất đắc dĩ nói, ngươi biết cũng thế, lấy ngươi tinh thần lực, có rất ít đồ vật giấu giếm được ngươi, hơn hết võ đạo liệt ngân không thể chữa trị, Thạch ca nhi không cần phí tâm. Dừng một chút, lại hào khí cười nói, á kỳ thật vậy không có Thạch ca nhi muốn nghiêm trọng. Coi như không có vết rách, lão phu thành tựu vậy đến cực hạn, không có khả năng lại tiến bộ. Thạch ca nhi nếu là bởi vậy hay nấy, cái kia chính là xem thường lão ca ca. Ta nhìn đối phương hai đầu lông mày đột nhiên cùng giả vờ giận, phảng phất hắn lại nói nhiều một câu, liền hội trở mặt không quen biết. Thạch Tiểu Nhạc cảm xúc chập trùng, kiên định hơn lúc trước cái nào đó làm hắn do dự quyết định. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Vong lao bá có thể vì hắn độc thân mạo hiểm, hắn Thạch Tiểu Nhạc, như thế nào giấu che đậy dịch hạng người lao ca ca? Yên tâm, ta thật có thể cứu ngươi. Thạch ca nhi, ngươi hẳn là không coi ta là bằng hữu. Vong lao bá dựng râu trừng mắt. Hắn biết rõ tâm ma đối với võ giả nguy hại lớn bao nhiêu, không hề nghi ngờ, chuyện hôm nay như xử lý không tốt, liền sẽ trở thành Thạch Tiểu Nhạc tâm ma, thậm chí hủy đi cái này ngút trời kỳ tài. Vong lao bá nôn nóng không thôi. Đánh người giết người hắn am hiểu, nhưng giải quyết khuyên bảo cũng không phải hắn cường hạng. A đang khó xử ở giữa, vong lão bá chợt thấy Thạch Tiểu Nhạc một trưởng vỗ tại trên người hắn, ngay sau đó, một cỗ huyền ảo không hiểu, tựa như cuối cùng sinh tử trí lý khí tức tràn vào trong cơ thể hắn giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.